Đại đạo độc hành, chương 33-1, vãng sinh pháp chú độ phàm trần. 1. Cốc truyện audio.com, giết chết thiết giáp mô thứ 2, thể hiện tiềm chất thiên tài của chính mình, Lạc Ly làm bộ tu luyện nửa ngày, sau đó cũng không có dừng tay, hắn bắt đầu chuẩn bị giết chết con thứ 3. Bất quá thiết giáp mô này, hắn không muốn giết chết giống như trước, hắn muốn dựa theo ý nghĩ chính mình mà làm. Hắn đi tới trước người thiết giáp mô này, mạnh ra tay, tay trái dùng sức một chảo, bắt lấy đuôi thiết giáp này mô, giống như độc xà bị nắm chỗ bầy tấc, cái đuôi thiết giáp mô nọ không nhúc nhích rũ xuống. Thiết giáp mô này bị trói chặt chẽ, chỉ có cái đuôi nọ, không thể trói, có thể công kích kẻ địch cho nên chỉ có thể tùy ý Lạc Ly vuốt ve. Lạc Ly dùng tay phải chạm đến thiết giáp mô, miệng yên lặng niệm kinh văn. Trần quy trần, thổ quy thổ, sinh trung tương tử, linh trung tương diệt, vạn vật trung tương tiêu vong, tại huy hoàng, bất quá nhất bồi hoàng thổ, nhất phùng thanh hôi. Nhân sinh bách niên, như nhược nhất mộng, khởi hữu vĩnh hằng bất diệt giả, tịch dương mạt thế kinh phố khả văn, bất quá quang âm nhất sát. Đây là vãng sinh chú một trong 99 bí pháp phụ trợ của Thất Sát Tông, để siêu độ người chết, vãng sinh chú này không chỉ là Thất Sát Tông có, ở dân gian cũng truyền bá rộng rãi. Xa xa xem náo nhiệt không khỏi nói. Tiểu tử này muốn làm gì? Đúng, đúng, hắn đang làm cái gì? Đây là vãng sinh chú, hắn lại siêu độ thiết giáp mô này. Hắn điên rồi sao? Siêu độ thiết giáp mô thật sự là nói đùa. Đúng, đúng, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Loại chú văn này lấy tần suất kỳ dị niệm ra có một loại ma lực an hồn tĩnh tâm, bằng không cũng sẽ không truyền lưu rộng rãi như vậy. Cái ma lực này không chỉ là đối với người thiết giáp mô chính là linh thú, cũng có trí lực tuy chỉ tương đương với nhân loại 6-7 tuổi, nhưng mà không ngốc có thể cảm giác được. Theo Lạc Ly chậm rãi niệm chú thiết giáp mô ở dưới tay hắn vuốt ve, bắt đầu dần dần thả lỏng, thật ra trừ bỏ diệu dụng của kinh văn này, tay phải Lạc Ly vuốt ve cũng là mấu chốt, theo hắn vuốt ve chân khí thẩm thấu, giống như thôi miên vậy, dần dần chia lìa khống chế của đầu óc thiết giáp mô đối với thân thể. Thiết giáp mô theo Lạc Ly tụng chú, dần dần thả lỏng, vảy nó bắt đầu tách ra lơi lỏng, nhược điểm nọ dần dần bại lộ ra. Lạc Ly tay trái buông ra cái đuôi, cầm trong tay tam lăng phá cốt đao, tay phải mạnh phát lực chân khí chấn động, đánh gãy khống chế của đầu óc thiết giáp mô đối với thân thể, sau đó tam lăng phá cốt đao nọ lập tức đâm vào. Mau chuẩn, độc nháy mắt theo chân khí nọ đánh gãy, đâm thấu yếu hại thiết giáp mô. Đau đớn kịch liệt nọ bị Lạc Ly chấn động, ngăn cách ở ngoài đầu óc thiết giáp mô, nó không chút cảm giác đau đớn. Một đao mất mạng, Lạc Ly tiếp tục chậm rãi tụng kinh. Trần quy trần, thổ quy thổ, sinh trung tương tử, linh trung tương diệt, vạn vật trung tương tiêu vong, tại huy hoàng, bất quá nhất bồi hoàng thổ, nhất phùng thanh hôi. Nhân sinh bách niên, như nhược nhất mộng, khởi hữu vĩnh hằng bất diệt giả, tịch dương mạt thế kinh phố khả văn, bất quá quang âm nhất sát. Ở trong tiếng tụng kinh tuy thiết giáp mô nghe không ra là cái ý tứ gì, nhưng mà có thể cảm nhận được loại an tường này, sau đó thiết giáp mô này liền chậm rãi chết đi. Không có một tia dãy giụa cứ như vậy chết đi, tất cả mọi người xem choáng váng, cái này tính là cái gì? Không phải chứ, siêu độ thiết giáp mô tiểu tử này là làm. Cốc truyện audio.com, gì, kẻ này cũng không phải vật trong ao, quá lợi hại đi quá lợi hại, chưa từng thấy qua người độc như vậy. Thiên tài, thiên tài, bọn họ đang nghị luận, Lạc Ly đang ngẩn người, thiết giáp mô an tường chết đi, Lạc Ly thế mà chiếm được một cái thiện công. Một cái thiện công hoàn chỉnh, nếu làm tốt chuyện cần làm 30-40 cái, mới có thể tích lũy được một cái thiện công, không thể tưởng được thế mà cứ như vậy chiếm được. Hơn nữa là đến từ thiết giáp mô, không thể tưởng được linh thú này thế mà cũng có thể cung cấp thiện công, thiết giáp mô bị Lạc Ly giết chết một khắc cuối cùng, đối với Lạc Ly ôm hảo cảm cùng cảm tạ vô tận, chúng nó có trí lực tương đương với tiểu hài tử nhân tộc 7-8 tuổi, chúng nó biết kết cục cuối cùng của chính mình, loại an tường chết đi này, đối với chúng nó mà nói, là một loại hạnh phúc. Lúc sinh linh cảm xúc kích động, vô luận là cao hứng hay là phẫn nộ, thật ra đều đã trong vô hình, hướng ra phía ngoài tản một loại năng lượng, mà thần thông của Lạc Ly chính là có thể hấp thu loại năng lượng này, vì chính mình sử dụng. Bất quá Lạc Ly chỉ có thể hấp thu năng lượng bởi vì cảm kích mà làm cho tâm tình kích động tản ra, chỉ có người được giúp tâm tồn cảm kích cảm tạ không thôi, thiệt tình chân ý cảm xúc kích động, Lạc Ly mới có thể hấp thu được năng lượng bọn họ tản ra, hóa thành lực lượng thuộc về chính mình, bởi vậy Lạc Ly đem cái này mệnh danh là thiện công. Lạc Ly kinh ngạc không thôi, lần này được thiện công, so với thiện công trước kia, vô cùng tinh thuần, bởi vì linh thú không giống nhân loại, không có tư tâm tạp niệm gì, cảm kích chính là cảm kích thiết giáp mô trước khi tử vong, cảm kích cuối cùng, là tinh thuần nhất. Cái này cũng là do Lạc Ly giết thiết giáp mô chứ mấy loại linh thú khác trí lực không đủ, siêu độ cũng là siêu độ không, không hề có thu hoạch. Thật ra vốn Lạc Ly thầm nghĩ đánh chết 2-3 con là được rồi, thế mà có chuyện tốt như vậy, Lạc Ly tuyệt đối sẽ không thu tay lại, buông thiết giáp mô này, bắt đầu vuốt ve thiết giáp mô kế tiếp. Thiết giáp mô nọ mới đầu còn dùng sức dẫy dụa, nhưng mà thân thể bị trói, chỉ có thể bị lạc ly khống chế, theo lạc ly tụng kinh, nó dần dần thả lỏng, sau đó đánh gãy đầu óc khống chế, một đao đâm chết. Một con, hai, ba con, trong nháy mắt trừ bỏ lão sa giết bảy con, lạc ly đâm chết hai lúc ban đầu chín con còn lại, toàn bộ bị lạc ly đồng loạt an tường giết chết, lạc ly thu hoạch chín thiện công, quá khứ tiêu hao đi thiện công, hôm nay toàn bộ thu hồi về. Lạc ly thu tay lại, đem tam long phá cốt đao nọ thu tốt, nhìn Vĩnh Xuyên nói. Sư huynh, toàn bộ heo đều đã giết chết, còn cần làm cái gì nữa? Vĩnh Xuyên nhìn hắn, hồi lâu không nói gì, sau đó nói. Phương pháp giết heo này, có thể truyền cho người khác không? Lạc Ly nói, có thể, ai muốn học ta sẽ dạy hắn. Vãng sinh chú cái này cũng không phải là bí pháp gì, đối phương chỉ cần học tập là có thể nắm giữ. Vĩnh Xuyên gật gật đầu nói, không tệ, ngươi thực ra ngoài ý liệu của ta, đối với heo phải chết đều một lòng lương thiện, bí pháp cũng không giữ làm của riêng, ngươi cải biến cái nhìn của ta đối với người Lạc gia. Ở những lời phía sau, Vĩnh Xuyên không còn lạnh như băng nữa, quả nhiên giống như lão Sa nói, người này thực chính trực, hắn dần dần cải biến cái nhìn đối với Lạc Ly. Lạc Ly ôm quyền nói, cảm ơn sư huynh, Vĩnh Xuyên nói, hôm nay được rồi, gocchuyenaudio.com, trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai nghỉ ngơi một ngày, hôm sau lại đến. Cách chương.